Vậy thì đã làm sao, Hoa Khôi đàn tỳ bà hôm đó cũng có người hầu hạ mà. Vũ Lâu nhớ tới nữ tử đàn tỳ bà ngày đó, thảo nào xinh đẹp như vậy, thì ra là Hoa Khôi giáo phường tư. Từ khi nàng bị phạt vào giáo phường tư, cảm thấy rất mất mặt, bình thường cũng không ra khỏi phòng, lại không cần tập luyện cầm ca, nên không quen biết nhiều người trong giáo phường. Nhưng ở nơi trăng hoa này, nhan sắc đương nhiên cũng được phân cấp. Lam Tranh thấy nàng không nói gì, hắn tưởng nàng đang nhớ lại chuyện đêm đó, hắn cố tình chọc tức nàng, nên chủ động nhận sai, Vũ Lâu, nàng đừng hiểu lầm. Thật ra, đêm hôm đó, ta cũng chưa hề. Nàng không chú ý nghe hắn nói, hắn còn đang ấp úng chưa nói xong, nàng đã nói, ừ, ta biết. Lam Tranh không cần đoán cũng biết nàng chẳng để ý đến lời hắn nói, hắn nắm cổ tay nàng hỏi, nàng biết cái gì? Nói ra cho ta nghe xem nào. Vũ Lâu bị hắn nắm, cổ tay đau ê ẩm, nước mắt trào ra mà ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao mình khóc, thật sự xin lỗi. Ta không chú ý. Thật ra, nàng không nghe thì thôi, hắn chỉ muốn hỏi lại thôi mà, nếu nàng ngang bướng ngẩng đầu cãi, lời của ngươi cũng đâu phải thánh chỉ, vì sao phải nghe từng từ từng chữ một, nếu nàng đấu võ mồm với hắn, thì việc này cũng coi như xong. Nhưng giờ nàng lại sợ hãi, run rẩy giải thích khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Vũ Lâu. Nàng nhỏ giọng nức nở. Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lam Tranh cũng sợ làm nàng đau, vội buông tay nàng ra, xoa xoa cổ tay cho nàng, có phải ta làm nàng đau không? Hắn nhìn thấy trên cổ tay nàng có vài vết lằn đỏ sậm, chắc là đêm hôm đó buộc chặt, nàng giãy giụa nên bị thế này. Hơn nữa, nàng trở nên ngoan ngoãn như bây giờ cũng từ đêm hôm đó. Hắn vô cùng hối hận. Là vì hắn thô bạo cưỡng đoạt, khiến nàng kinh hoảng, khiến nàng sợ hãi hắn. Hắn khẽ hôn lên trán nàng, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nàng nữa. Vũ Lâu nhếch môi, rưng rưng gật đầu. Ừm. Nhưng hắn biết, nàng không tin hắn, chỉ là đối phó với hắn nên mới ừ thôi. Hắn lại nhìn vết thương trên trán nàng, có vẻ khá hơn nhiều rồi, chỉ còn một vảy nhỏ màu hồng nhạt. Đúng như nàng đã từng nói, từ khi nàng gặp hắn, nàng liên tục bị thương tổn, hắn luôn nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng chưa lần nào thực hiện được, ngược lại, lại càng hại nàng thê thảm hơn. Vũ Lâu. Nàng hãy nghe ta nói, dù ta có hận cha nàng đến thế nào, nhưng ta tuyệt đối không dùng sự hận thù đó lên nàng. Về chuyện giả ngày sinh, đúng là ta tố giác, nhưng chuyện phạt nàng vào giáo phường là hoàng thượng làm. Tất nhiên, từ đầu ta cũng đoán sẽ có kết quả này. Nhưng chỉ cần nàng không chết, dù nàng ở đâu, ta cũng có thể cứu nàng ra, một lần nữa đưa nàng về bên mình, nên nàng đừng lo lắng. Vũ Lâu vẫn không nhúc nhích, nhàn nhạt trả lời. Vâng. Sao nói gì nàng cũng vân vân dạ dạ thế? Rốt cuộc nàng có phải là Tần Vũ Lâu không? Vũ Lâu bị giọng điệu ác liệt của hắn dọa đến run người, vội nói, thật sự xin lỗi. Ngươi đừng tức giận. Lam Tranh đau lòng, ta vẫn là Lam Tranh trước kia, nàng hãy đối xử với ta như lúc trước là được rồi. Thà rằng nàng cáu giận với hắn, thô lỗ với hắn, cũng còn tốt hơn khúng núng như bây giờ gấp trăm lần. Là Lam Tranh nào trước kia? Nàng hỏi lại. Lam Tranh trố mắt, không trả lời được. Hắn kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, chờ tới khi ta đón nàng ra, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Tuy mẫu hậu bắt ta cưới hai nữ nhân kia, nhưng nàng yên tâm, ta chỉ thích một mình nàng. Nói xong, hắn dùng chóp mũi vuốt ve mặt nàng, thấp giọng oán trách, còn không phải tại nàng sao, vốn là ta đã ước định với mẫu hậu, nếu ta và nàng lại xảy ra chuyện, thì ta sẽ phải nghe theo lời bà, cưới nữ nhân khác về. Kết quả là ta đi tìm băng tơ cho nàng, nàng lại đuổi ta đi, khiến ta không thể không tuân thủ ước định với mẫu hậu. Hừ! Lam Tranh! Ngươi có biết? Ta sẽ không thể mang thai nữa không? Vậy thì sao nào? Nàng mới có bao nhiêu tuổi? Còn bao nhiêu năm phía trước để thử mà? Lam Tranh nói xong, cười xấu xa hai tiếng, tay lại luồn vào trong áo lót của nàng, xoa nắng bầu ngực đầy đặn. Để chúng ta thử lại đi. Vũ Lâu dương mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hừ, cũng không hẳn. Thế này đi, bản vương cho ngươi về bên cạnh tiểu thư nhà ngươi, để ngươi nhắc nhở nàng. Thì ra là muốn nàng nằm vùng. Phi Lục lập ứng nhận nhiệm vụ, vâng, nô tỳ nhất định sẽ khuyên nhủ tiểu thư, sẽ nhắc tiểu thư mau chóng trở về bên cạnh vương gia. Coi như ngươi cũng có chút thông minh. Đi đi. Việc này không nên chậm trễ, Lam Tranh gọi một hộ vệ nói, đưa nàng ta đi Tấn Vương phủ, giao tận tay cho tiểu thư nhà nàng ta. Vâng. Tên hộ vệ kia đưa Phi Lục đi, Lam Tranh không yên lòng ngồi chờ tin tức. Hai canh giờ sau hộ vệ kia mới trở lại. Lam Tranh vội vàng tra hỏi hắn tình hình Tấn Vương phủ. Hộ vệ nói, thuộc hạ vẫn chưa nhìn thấy Tần tiểu thư, Tấn Vương điện hạ nói sẽ đưa Phi Lục cô nương đến cho Tần tiểu thư ạ. Vương Lân nghe xong nói, xem ra, Tấn Vương đã sắp xếp cho Tần Vũ Lâu ở chỗ khác. Chương 174, lại cự tuyệt Tấn Vương. Trời dần tối, ngày hôm đó, sắc trời ảm đạm âm u, mây đen kéo đến, gió ào ào thổi không ngừng, khiến những cánh cửa sổ cũng không thể đóng chặt. Chẳng bao lâu, trời bắt đầu có mưa nhỏ, Vũ Lâu lẩm bẩm, âm u cả ngày mà lại mưa nhỏ thế kia. Tiểu thư, ở đây gió lùa lạnh lắm. Phi Lục đặt cơm chiều xuống, đi đến bên cửa sổ, đóng lại cẩn thận. Vũ Lâu nói, trong lòng buồn bực khó chịu, hứng một chút gió cũng thấy thoải mái hơn. Phi Lục thầm thở dài, hai người ở trong tiểu viện nhỏ này đã 3 ngày rồi. Tâm tình tiểu thư bây giờ mới có vẻ ổn định một chút. Xa cách 1 năm, giờ gặp lại nhìn tiểu thư như vậy mà cô thấy hoảng sợ. Trong trí nhớ của cô, tiểu thư lúc nào cũng như chú nai con, vui vẻ, hoạt bát, bất cứ lúc nào cũng rất có sinh khí. Nhưng tiểu thư của mấy ngày trước, cả người ảm đạm không có chút tia sáng nào, kìm nén, trầm lặng giống một vùng nước sâu, vừa gặp cô, nàng đã ôm chầm lấy cổ cô, khóc òa lên. Mặc dù cô rất cảm động vì thấy tiểu thư thương cô như thế, nhưng Phi Lục vẫn nghĩ, nếu như bình thường, lẽ ra tiểu thư đã nắm tay cô, và vui mừng cười thật tươi mới đúng. Tiểu thư, mấy ngày nay tinh thần của người có vẻ tốt hơn nhiều rồi, đợi vài ngày nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đêm thất tịch sắp đến, đường phố chắc sẽ rất náo nhiệt. Đêm thất tịch, mùng ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày Ngưu Lang chức nữ gặp nhau, cũng coi như lễ tình nhân của Trung Quốc. Nghe thấy Phi Lục đề nghị ra ngoài chơi, Vũ Lâu vội lắc đầu từ chối, ta không đi đâu. Nhưng cứ ở trong nhà thế này, người khỏe cũng buồn phát ốm mất. Không thể ra ngoài được, nếu hắn mà phát hiện. Phi Lục thầm nghĩ, cho dù người không ra ngoài, thì em cũng báo cho Huệ Vương là người ở đâu mất rồi. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn, ầm ầm như dội nước xuống trần gian. Từ ngày Vũ Lâu được đặc xá rời khỏi giáo phường tư, nàng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi. Dù thế nào, thì đây cũng coi như là nàng lại một lần nữa làm trái ý hắn. Nàng theo Tấn Vương, rời khỏi đó, đến lúc hắn biết chuyện, nhất định sẽ rất tức giận, tìm nàng tra hỏi. Nàng thực sự không nên có quan hệ gì với Tấn Vương, nhưng mà lúc đó, cả thể xác và tinh thần của nàng đều kiệt quệ, nàng chỉ thầm mong có thể tìm một nơi yên bình, nghỉ ngơi để tự xoa dịu vết thương của mình. Cốc, cốc. Có người gõ cửa tiểu viện. Vũ Lâu sợ đến trắng bệch mặt mũi, giọng nàng run lên, có phải hắn đến không? Tiểu thư, để em đi xem thế nào. Phi Lục cầm lấy chiếc ô bằng giấy dầu, bước ra ngoài. Vũ Lâu ở trong phòng, bất an chờ tin tức ngoài cửa, hai tay bối rối vò vạt áo, chợt nghe Phi Lục nói, tiểu thư, là Tấn Vương điện hạ. Lúc này lòng nàng mới buông xuống, đứng dậy vén gọn tóc tai để đón Tấn Vương. Bây giờ nàng có thể gặp bất cứ ai, chỉ cần không phải là Lam Tranh. Diệp Thành thấy tinh thần của Vũ Lâu có vẻ tốt hơn rất nhiều so với ngày hắn đón nàng ra khỏi giáo phường tư, hắn an ủi nàng, thấy nàng ngày một khá lên ta cũng yên tâm hơn. Vũ Lâu tự cảm thấy mình thật quá ích kỷ, rõ ràng không thể phát triển tình cảm với hắn, lại còn đón nhận lòng tốt của hắn, trong lòng vô cùng áy náy, điện hạ, ngài đối xử với ta tốt thế này, ta chỉ sợ không có cách nào báo đáp. Lần này ta không cần nàng báo đáp. Diệp Thành cười nói. Dù nói là không cần nàng hồi báo, nhưng cũng mục đích của hắn cũng đều là vì muốn lấy cớ để nói chuyện với nàng mà thôi. Vũ Lâu vẫn lo lắng. Ta đã từng ở giáo phường tư, cũng không còn sạch sẽ nữa, thân phận thấp kém, cứ gặp gỡ điện hạ thế này không hay lắm. Diệp Thành không để ý, nhưng giờ nàng đã bình an ở đây, đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa. Ta cam đoan, sẽ không ai dám làm tổn thương nàng. Về phần là ai làm tổn thương nàng, thì không cần nói cũng biết. Nhưng ta cũng không thể trốn tránh cả đời được. Nàng gả cho ta, sẽ không cần phải tránh né nữa. Vũ Lâu kinh ngạc, lập tức nói, xin điện hạ đừng đùa như thế. Ta đã từng nói, phận gái không thờ hai chồng, giờ ta lại ở nhờ chỗ này của ngài, chỉ sợ sẽ mang thêm phiền toái đến cho ngài thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Diệp Thành nói, giờ nàng cứ ở lại đây, chờ một thời gian nữa, nàng cứ tĩnh dưỡng cho tốt, rồi từ từ tính chuyện sau này. Vũ Lâu nhớ Vân Triệt từng nói sau lễ cúng tế Hạ Chí hắn sẽ rời kinh thành. Giờ đã qua Hạ Chí rồi, không biết hắn đã đi chưa? Điện hạ, Hàng Vương Thế Tử đã rời kinh thành chưa? Ở buổi yến tiệc của Lương Vương hôm đó, hắn thấy nàng và Vân Triệt có vẻ rất thân thuộc, nàng biết Thế Tử à? Vũ Lâu nói, nhìn hắn rất giống một người bạn tốt của ta, nên ta cứ vô thức mà chú ý đến hắn nhiều hơn. Nàng ngượng ngùng cười nói, sao ta lại hỏi vấn đề này chứ, ta đâu xứng. Đúng ra là Thế Tử phải rời khỏi kinh thành rồi, nhưng vì Hàng Vương sợ hắn đi đường gặp chuyện không may, nên phái một người tới đón hắn, chờ người kia đến nơi, hắn sẽ rời đi. Vũ Lâu à một tiếng, hắn cũng phải đi thôi. Chỉ có lúc ở bên cạnh hắn, nàng mới thấy thoải mái. Diệp Thành nói, nếu nàng muốn gặp hắn, chờ khi nào nàng tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi, có thể đến Vân Nam tìm hắn mà. Ngài không ngại sao? Hắn đã từng cầu hôn với nàng, chẳng lẽ không để ý rằng Vân Triệt này rất giống tình địch hay sao? Diệp Thành nhướng mày cười, ta đâu phải là Lam Tranh. Nhắc đến Lam Tranh, cảm xúc của nàng lại trở nên mông lung, nếu hắn biết ta ở chỗ của ngài, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nàng sợ chọc giận hắn, hắn sẽ lại tra tấn nàng sao? Diệp Thành nói, hắn luôn làm tổn thương nàng, nhưng nếu nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, hắn sẽ không có cơ hội làm tổn thương nàng nữa. Vũ Lâu tiến thoái lưỡng nan, ta không muốn vì ta mà làm hỏng quan hệ huynh đệ của hai người. Diệp Thành cười nói, một núi không thể chứa hai hổ, giữa chúng ta đã định là phải một sống một chết. Từ ngày hắn bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, thì quan hệ của chúng ta đã sụp đổ rồi. Nhưng mà, ta vẫn luôn nghi ngờ, không biết có phải Huệ Vương giả ngốc không? Thời gian trước khi nàng đi Liêu Đông, ở bên cạnh hắn, nàng có phát hiện hắn có gì kỳ quái không? Nếu thật sự là hắn giả ngu, thì với sự thông minh và xảo quyệt của hắn, làm sao ta có thể nhận ra được? Vũ Lâu hỏi lại, sao Điện Hạ lại hỏi vậy? Có phải hắn biết nội tình việc Lam Tranh bị hại, biến thành kẻ ngốc không? Vì sao hắn phải lo lắng Lam Tranh có phải giả ngốc hay không? Quan hệ giữa Thái Tử và Huệ Vương rất gay gắt. Ta chỉ đoán không biết có phải Huệ Vương vì tự bảo vệ mình nên mới giả ngốc không? Nhưng cũng chẳng quan trọng, Thái Tử đã qua đời rồi. Tuy Thái Tử đã chết, nhưng chỉ cần nhắc đến người này, Vũ Lâu vẫn hận đến nghiến răng, Thái Tử chết cũng chưa hết tội. Diệp Thành ngạc nhiên, nàng hận Thái Tử như vậy, là vì có thể hắn đã hại Lam Tranh sao? Chẳng lẽ những việc Lam Tranh đã làm với nàng còn chưa đủ để nàng quên được hắn? Vì người này, mà nàng không thể mang thai nữa, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ, ta có thể đã mất đi khả năng sinh con rồi. Dù Điện Hạ có tin hay không, nhưng cũng đều do Thái Tử hại ta. Diệp Thành ngẩn người, khẽ nhả từng chữ một, nàng nói, nàng sẽ không thể có con nữa là có ý gì. Rốt cuộc nàng cũng nói ra nỗi đau của mình, nhằm chặt đứt hy vọng của hắn, ta nói, ta từng bị Thái Tử hại, nên đã mất khả năng mang thai. Vì vậy, ta không thể tiếp nhận một người nào nữa, chỉ e là dù có gả cho một người dân bình thường, thì ta cũng sẽ sớm bị ruồng bỏ vì không thể sinh con thôi. Chương 175, Tiến thoái lưỡng nan. Diệp Thành vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, sao nàng có thể xác định như vậy? Có phải vì nàng muốn từ chối ta mà lấy cớ như thế không? Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Vũ Lâu, trong lòng hắn đã gần như khẳng định, Chắc chắn là không phải nàng đang nói đùa. Tất cả đều là sự thật. Hắn lặng im, tránh ánh mắt của nàng, một lúc lâu sau mới nói, đây là nguyên nhân khiến nàng chọn đập nát băng tơ để rời khỏi Huệ Vương sao. Bên ngoài phòng vẫn mưa to gió lớn, từ đầu hè tới giờ, đây là trận mưa lớn nhất, mát mẻ nhất. Dù ta không rời khỏi hắn, thì cũng sẽ có một ngày, hắn vứt bỏ ta. Giờ hắn có biết không? Biết. Diệp Thành nói, vậy nàng nghĩ ta không bằng hắn sao? Ta là một tên nam nhân ngu xuẩn, sẽ vứt bỏ nàng khi biết nàng không thể sinh con sao? Nếu như vậy, thì ngay từ khi nàng gả cho người khác, ta đã nên chặt đứt hy vọng, không đi tìm nàng nữa rồi. Cũng sẽ không cứu một nữ nhân đã từng vào giáo phường Tư ra. Nếu thật sự phải để lại con nối dõi tông đường, thiên hạ còn thiếu gì nữ nhân? Ta muốn cưới nàng, chứ không phải cưới một người chỉ để sinh con. Vũ Lâu lại nói, vậy còn 10 năm, 20 năm sau thì sao? Thời gian qua đi, hương sắc phai tàn, không có con cái, tình cảnh sẽ buồn bã, thê lương đến thế nào? Đến lúc đó, người có tình cũng thành kẻ phụ lòng, ai sẽ cảm thông, thương hại cho một bà già cô độc đáng thương? Nàng không tin ta. Ta chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho ngài thôi. Cảm xúc bị kích động khiến toàn thân nàng khẽ run lên, Vũ Lâu vịn vào bàn nói, Lam Tranh nói, chỉ thích mình ta, sẽ không tìm những nữ nhân khác. Nhưng hắn là con trai trưởng, nếu không có con nối dõi thì biết làm sao. Nếu hắn thật sự chỉ sủng ái một mình ta, hoàng hậu cũng sẽ tạo áp lực với hắn. Ngài cũng biết, hắn và ngài tranh ngôi đoạt vị, hắn dựa dẫm vào cái gì? Không phải là nhờ có hoàng hậu đỡ lưng hay sao? Hắn không thể vì ta mà bất hiếu bất kính với mẫu hậu của hắn được. Ta không muốn nhìn thấy hắn khổ sở. Nàng không kìm được nước mắt, khẽ đưa tay lên gạt lệ, nói tiếp, còn điện hạ nữa, tuy trước kia chúng ta đã từng có hôn ước, nhưng chuyện đã qua thì là quá khứ. Nếu ngài cưới ta, ngài không chỉ phải gánh chịu sự nhạo báng của thiên hạ, còn tổn hại đến danh dự của ngài. Đúng vậy, tuy ngài nói ngài không cần, nhưng làm sao có thể không cần được chứ? Ta đã nghe Lam Tranh nói, hoàng thượng sủng ái nhất chính là cửu hoàng tử ngài, ta không muốn vì ta mà làm hỏng ấn tượng của hoàng thượng đối với ngài. Ngài đã giúp ta rất nhiều, làm sao ta có thể hại ngài được? Nàng nói một hơi dài, khiến Diệp Thành nghe xong cũng bối rối không biết nên làm thế nào, nàng càng khóc càng lớn. Hắn biết hôm nay có tranh cãi với nàng cũng không có kết quả gì. Vũ Lâu, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ không tạo áp lực với nàng nữa, tạm thời nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Thật sự xin lỗi, làm điện hạ khó chịu rồi, nàng nhận thấy sự thất lễ của mình, mong điện hạ đừng trách tội. Ta làm sao trách tội nàng được, hắn hít một hơi, hôm nay ta đến chỉ muốn thăm nàng, xem nàng tĩnh dưỡng thế nào thôi, cũng không định bức hôn nàng. Vũ Lâu ậm ừ, Diệp Thành lại than thở, ta sẽ không ép nàng, nếu nàng thật sự hạ quyết tâm, ta sẽ buông tay. Không phải ta không đủ yêu nàng, mà là ta thông minh hơn Lam Tranh. Dứt lời, hắn xoay người đẩy cửa đi. Tên hộ vệ cuống cuồng hô lên, vương gia, chờ nô tài mở dù đã. Hắn cứ đội mưa mà đi. Chờ Tấn Vương đi khuất, Vũ Lâu liền buông người xuống ghế, nhìn lên ánh nến chập chờn nói. Nếu Tấn Vương buông tay, Phi Lục, vài ngày nữa, chúng ta về quê Hoa Đình thôi. Phi Lục lại không tin, dù Tấn Vương buông tay, nhưng thế nào Huệ Vương cũng tìm được ngài. Chúng ta có thể rời đi được sao? Phi Lục vừa nói xong, tâm trạng Vũ Lâu lại trở nên căng thẳng, cô thấy sắc mặt tiểu thư khó coi, vội vàng chữa lại, cũng không phải là không thể, dù sao thì bây giờ Huệ Vương cũng không biết chúng ta ở đâu. Nhờ Tấn Vương Điện Hạ đưa chúng ta ra khỏi kinh thành là được, thiên hạ rộng lớn thế này, chỉ cần mai danh ẩn tích 3 năm, 5 năm, thì còn ai nhớ rõ chúng ta nữa. Sắc mặt Vũ Lâu vẫn không tốt lên được, cơm chiều nàng cũng không muốn ăn, tắt đèn đi ngủ sớm. Chớp mắt đã gần tới đêm thất tịch. Vũ Lâu vẫn ổn, chịu đựng được sự cô đơn, tĩnh lặng. Nhưng Phi Lục thì khác, cô cảm thấy tiểu viện này buồn đến phát ốm lên. Chỉ muốn ra ngoài dạo chơi. Thấy tiểu thư cả ngày cũng không bước ra khỏi phòng, sợ nàng ôm ấp tâm sự, tâm trạng không thoải mái, nên đánh liều khuyên bảo Vũ Lâu ra ngoài giải sầu. Qua nửa tháng tĩnh dưỡng, cả cảm xúc của Vũ Lâu cũng tốt hơn rất nhiều. Nghe Phi Lục nói xong, nàng cũng có ý muốn ra ngoài, nhưng chỉ lo Lam Tranh tìm được nàng. Phi Lục hiểu sự băn khoăn của nàng, nói, tiểu thư, người đừng lo, trên đường phố nhiều người dạo chơi như vậy, làm sao vương gia tìm thấy chúng ta được. Người người đi lại tấp nập, đều là những thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, mấy tên hộ vệ chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt rồi. Ôi, nhưng mà, tiểu thư nhà ta xinh đẹp thế này, cũng dễ thấy lắm đây. Vũ Lâu khẽ cười, đừng có nịnh bợ. Tiểu thư, người mà cười lên, thì không phải là em nịnh bợ đâu nhé. Phi Lục cười nói, đêm mai là đêm thất tịch rồi, có chợ hoa, có cả pháo hoa nữa, chúng ta đi xem nhé. Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Trước khi xuất giá, mỗi năm, vào đêm thất tịch, nàng cũng hay cùng Phi Lục ra ngoài dạo chơi. Phi Lục cười nói, tốt quá, để em đi pha nước ô mai để người uống cho đỡ nóng. Phi Lục ra khỏi phòng, đi tới cửa sau của tiểu viện, vỗ vỗ tay, thấp giọng nói, đêm mai tiểu thư muốn ra ngoài đi dạo, tâm trạng của người không tốt lắm, không nên gặp mặt vương gia, người nói vương gia chờ đợi thêm một thời gian. Tiếng vỗ tay đáp lại vang lên ngoài cửa, như tỏ ý đã nghe thấy rồi. Phi Lục thở dài, ôi, làm mật thám nằm vùng cũng không dễ dàng gì. Ánh chiều tà buông xuống, mọi người tụ tập bên hồ đều đang đốt pháo hoa, những bông pháo bay lên, nở ra ở giữa sông, tạo thành một phong cảnh hư ảo, tươi đẹp, cảm giác mơ hồ khiến người ta như lạc vào thế giới khác. Mỗi lần châm ngòi, Phi Lục đều bắt Vũ Lâu hét to lên, đẹp quá, đẹp quá. Phong cảnh mơ mộng này khiến cho thần kinh đã nhiều ngày chịu áp lực của nàng được thả lỏng. Nàng mỉm cười chìm đắm trong ánh sáng bàn bạc của pháo hoa, không muốn rời mắt dù chỉ một giây. Nàng sợ khi pháo hoa tan hết, nỗi lo lắng, phiền muộn lại quay lại bám lấy nàng. Những gì đẹp đẽ đều rất chóng tàn, chỉ một lát sau, nàng đã đốt hết pháo hoa. Tiểu thư, chúng ta đi dạo phố đi. Phi Lục cầm quạt tròn chỉ về phía trước. Ở đình Ngũ Giác bên kia có người lập đàn bái tế chức nữ nương nương, chúng ta cũng qua đó lạy một cái, rồi đi qua hoa viên ngắm cảnh. Vũ Lâu cười, em cũng lên kế hoạch hết rồi đấy nhỉ. Phi Lục lè lưỡi, cười nói, còn không phải là vì Phi Lục thấy tiểu thư mệt mỏi, nên thay người sắp xếp cẩn thận, để người đỡ phải lo lắng sao. Trên chiếc bàn đá nhỏ giữa đình Ngũ Giác chỉ bày một lư hương nhỏ, xung quanh là các loại hoa tươi. Các cô gái ở đó đều chuẩn bị tốt cho việc tế bái, thấy có người tới, các nàng cũng không quan tâm là quen hay lạ, đều cười tươi kéo vào trong để gia nhập nhóm các nàng. Vũ Lâu và Phi Lục cũng nhanh chóng nhập nhóm. Sau khi mọi người quỳ xuống, cô gái đứng đầu bắt đầu hướng dẫn mọi người lễ bái. Phi Lục nhỏ giọng nói, tiểu thư, người mau ước đi. Nghe nói ở đây rất thiên, nên mới có nhiều người tới bái lạy như vậy. Vũ Lâu chắp tay trước ngực, nàng thật sự có tâm nguyện muốn được thực hiện. Nàng cầu mong cho cha mẹ, ca ca, chị dâu cùng đứa cháu nhỏ có thể chạy thoát. Còn nữa, nàng cầu cho Lam Tranh quên nàng, vĩnh viễn không tìm thấy nàng. Chương 176, Ác Bá. Ước nguyện xong, mọi người đứng dậy. Có rất nhiều người vì kết bạn mà đến đây, chờ bái tế xong, những người đó đều ngồi luôn tại chỗ bàn tán chuyện nhà. Phi Lục nhỏ giọng nói, mấy người già này thật phiền phức. Tiểu thư, chúng ta đi đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ta và em đều thành người già thôi. Phi Lục nói, vâng, vâng, nhưng không phải còn lâu ơi là lâu sao, chờ đến khi thật sự già đi, chúng ta sẽ quay về đi lải nhải cùng họ. Hai người bước ra khỏi đình Ngũ Giác, đi dạo dọc theo đường lớn. Trên đường rất nhiều những cô gái trẻ trung xinh đẹp, hơi thở thanh xuân vây lấy Vũ Lâu, ngay cả những nụ cười cũng đều mang theo sự vô tư, thoải mái. Không khí này khiến cho người gặp phải bao nhiêu cảnh trắc trở, thăng trầm như Vũ Lâu thấy xúc động. Năm đó, nàng cũng giống các nàng kia, khuôn mặt tươi trẻ chẳng chút âu lo. Ven đường có những sạp nhỏ bán đồ trang trí xinh xắn, Phi Lục rất thích một đôi chuông bạc, liền lấy tiền trong túi ra mua. Vũ Lâu nhìn đôi chuông kia được chế tác rất khéo léo, nhưng dù sao cũng không so được với những đồ tinh xảo trong phủ trước kia. Nhưng điều khiến nàng thấy kỳ lạ lại là điều khác. Phi Lục, em lấy tiền ở đâu ra thế? À, không thể nói là Huệ Vương đưa được. Phi Lục tùy tiện nói,